Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, trong quán ăn thanh niên vợ chồng. Ba Đóc, người đều đánh ra, cha hỏi chính là một cái đứng tại trước đài, lau ly rượu tuấn lãng thanh niên. Thanh niên này có thâm thúy hai mắt, hơi thoáng nhìn liền giống như một thanh lợi kiếm đâm xuyên mọi người linh hồn. Ba Đóc gật đầu nói, đã bị ta đánh ra ngoài. Trong khoảng thời gian này thực lực của ngươi lâm vào bình cảnh. Thanh niên nâng cốc ly sáng bóng sáng bóng, đối với ánh đèn chiếu chiếu. Sau đó phóng tới một bên tủ bát bên trên. Cái này toàn bộ tiệm cơm thật giống như cỡ lớn khách sạn. Bếp sau có toàn bộ tự động hóa người máy. Cho nên tiệm cơm mặc dù nhân thủ ít, lại ngay ngắn trật tự. Ba Đóc vẻ mặt đau khổ nói, đúng vậy a, 900.000 sức chiến đấu bình cảnh cũng không tốt đột phá. Tìm thời gian để me xía thật tốt huấn luyện ngươi, tuyệt đối để ngươi đột phá 900.000 sức chiến đấu. Thanh niên rất là tùy ý khoát tay, thật giống như 900.000 rất không có ý nghĩa đồng dạng. Đa tạ Mục lão sư, nếu như me xía nguyện ý xuất thủ, ta vô cùng cảm kích. Ba Đóc nghe xong cảm kích nói ra, chút lòng thành mà thôi, có lẽ cũng chỉ có đối với Mục lão sư mà nói là chuyện nhỏ đi. Ba Đóc lắc đầu nói, trên thế giới này có lẽ nặc giúp hắn đột phá 900.000 sức chiến đấu người. Có lẽ chỉ có trước mắt nam tử này, người khác nhưng không có lớn như vậy quyết đoán. Nếu có người bên ngoài biết bọn hắn vậy mà tại thương thảo đột phá 900.000 sức chiến đấu sự tình, tất nhiên sẽ kinh ngạc đến nỗi ngay cả cái cằm đều đến rơi xuống. Lúc nào người Saiyan sức chiến đấu lại có thể đạt tới 900.000 rồi? Phải biết liền xem như Vegeta tinh bây giờ kẻ thống trị Vegeta Vương cũng mới hơn 1 vạn điểm sức chiến đấu mà thôi. 900.000 sức chiến đấu, ngẫm lại chính là một cái làm cho người sụp đổ chỉ số. Nhưng là tại Ba Đóc trong suy nghĩ, chỉ cần Mục lão sư chịu ra tay tương trợ, hắn đột phá 900.000 kia là ván đã đóng thuyền. Hắn là biết Mục lão sư cường đại, bởi vì trong truyền thuyết Frieza mất tích kỳ thật chính là người trước mắt kiệt tác. Ngay cả chiến đấu lực cao tới 120 triệu Frieza đều không phải là Mục lão sư đối thủ. Còn có cái gì là hắn làm không được đây này? Ba Đóc vạn phần may mắn chính mình tại tuổi nhỏ thời điểm đụng phải vị này cường đại lão sư. Không phải vậy nào có hắn thành tựu của ngày hôm nay. Lúc đầu hắn chỉ là một cái thụ người khi dễ hạ cấp chiến sĩ. Là Mục Dương cổ vũ cùng tiên đậu viện trợ mới khiến cho hắn đột phá 10.000 sức chiến đấu đại quan. Đằng sau lại qua hơn 10 năm thời gian. Ba Đóc sức chiến đấu từ 10.000 phi thăng đến tiếp cận 900.000 trình độ. Trở xuống cấp chiến sĩ tư chất đạt tới bây giờ thành tựu. Chính là tại Vegeta tinh trong lịch sử, cũng là gần như không tồn tại. Mục Dương bình thản nhìn Ba Đóc liếc mắt. Bây giờ Ba Đóc như hắn dự liệu như vậy, đã thoát ly người Saiyan cấp độ. Tương lai chờ hắn vượt qua 900.000 sức chiến đấu đạo này bình cảnh, sẽ có hy vọng bắn vọt một cái Super Saiyan trạng thái. Không hổ là tại trong nguyên tác lưu lại khắc sâu ấn ký nhân vật. Meria, Meli, đi thu lấy phí tổn. Mục Dương hướng phía chính mình hai vợ thét to một tiếng. Được rồi, một thân phục vụ viên giả bộ Meria cùng Meli lên tiếng. Động tác lưu loát đem phí tổn thu lại. Sau đó mệnh lệnh chuyên nghiệp người máy đối với nguyên liệu nấu ăn tiến hành nấu nướng. Các nàng không quan tâm có thể thu được nhiều ít phí tổn, bởi vì tiền tài bản thân đối với các nàng tới nói không dùng. Các nàng xem bên trong là toàn bộ quá trình, toàn tâm toàn ý đầu nhập, thập toàn thập mỹ hoàn thành. Dạng này sinh hoạt hàng ngày cũng là một loại tu hành. Nửa năm trước, Mục Dương cùng Meria các nàng tại Gia La hành tinh cử hành một hồi long trọng hôn lễ. Đằng sau, ba người liền lái phi thuyền tại trong vũ trụ ngao du. Tại chứng kiến Bắc Ngân Hà trầm bổng chập trùng thế cục về sau, bọn hắn dứt khoát ẩn cư đến Vegeta tinh phía trên, mở một nhà quán cơm nhỏ. Bởi vì có April nghiên chế chuyên dụng người máy, liền xem như mở tiệm cơm cũng sẽ không ảnh hưởng mục dương bọn hắn tu hành. Ngược lại, bởi vì điềm tĩnh sinh hoạt rèn luyện tâm tính, mục dương bọn hắn tu vi không ngừng tăng trưởng. Bây giờ cách Frieza tử vong đã qua thời gian 1,5 năm. Cuộc sống nhàn nhã tăng thêm Excel uôn bên trong cao tốc độ thời gian trôi qua rèn luyện. Lúc này mục dương sức chiến đấu đã từ lúc đầu không đến 80 triệu. Thăng lên đến tiếp cận 200 triệu. Đây chính là không có bình cảnh chỗ tốt. Cơ hồ có thể không ngừng tăng trưởng trạng thái bình thường sức chiến đấu. Meria cùng Meli cũng tiến bộ thần tốc, sức chiến đấu từ hơn 600.000 lên tới 2 triệu. Biến thành Melicia lời nói, trực tiếp chính là 4 triệu sức chiến đấu siêu cấp cao thủ. Nhưng cũng có thể là bởi vì người Saiyan huyết mạch thiên về tại biến thân mà không nặng trạng thái. Bình thường nguyên nhân, cho dù lấy Meria các nàng Super Saiyan thể chất, sức chiến đấu tăng phúc cũng bắt đầu xuất hiện chậm dần hiện tượng. Người Saiyan biến thân là 10 phần bắc kỹ năng, siêu một hoặc là mắt vàng biến thân liền có thể tăng trưởng 50 lần sức chiến đấu. Siêu 2 cùng phổ thông Legendary Super biến thân chính là 100 lần. Như thế tăng trưởng xuống, liền mục dương đều cảm giác được sợ hãi. Bất quá cường đại biến thân cần phối hợp hoàn mỹ năng lực khống chế. Nếu là không cách nào hữu hiệu lợi dụng trong cơ thể năng lượng. Như Frieza trung cực trạng thái như vậy chỉ có năng lượng mà vô hiệu suất. Mạnh hơn lực lượng cũng là uổng công. Mục Dương không yêu cầu Meria các nàng vội vã mở rộng biến thân cường độ. Ngược lại là càng hy vọng các nàng vững chắc trạng thái bình thường sức chiến đấu. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, trạng thái bình thường mạnh lên, sau khi biến thân tự nhiên cũng biết mạnh lên, cũng không kém bao nhiêu, mà còn chờ trạng thái bình thường củng cố sau lại thi triển biến thân. Không phải có được hiệu quả tốt hơn sao? Ba Doc, nhà ngươi Radit tiểu tử kia đi đâu thế? Mục Dương hỏi, vị này tại Dragon Ball trong lịch sử lưu lại nổi bật một bút người Saiyan. Hiện tại vẫn là một cái tiểu thí hài, còn lâu mới có được dưỡng thành nói ra câu kia, chiến năm cặn bã, danh ngôn ngạo mạn tính cách. Nhắc tới mình đại nhi tử, Ba Doc trên mặt tươi cười, Raditz đi theo Vegeta vương tử chấp hành nhiệm vụ, tiểu tử kia tính cách vẫn là quá yếu. Vegeta cũng là một cái cường thế người, cùng hắn cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Raditz áp lực có thể nghĩ, Mục Dương ngẩng đầu cười dưới, từng cái tên quen thuộc leo lên sân khấu, dựa theo nguyên tắc phát triển, bây giờ cách Vegeta tinh hủy diệt cũng chỉ có thời gian 1/2 năm. Bất quá Frieza đều đã bị hắn giết chết, kịch bản sớm đã bị hắn đổi hoàn toàn thay đổi, Vegeta tinh vẫn sẽ hay không hủy diệt, thật rất khó nói, có cái gì áp lực. Ta con trai của Ba Doc không thể so với Vegeta con trai của Vương chênh lệch. Ba Doc tự tin nói, thực lực tăng trưởng, Ba Doc ngôn từ ở giữa đối với Vegeta Vương cũng không có bao nhiêu kính ý. Hơn 1 vạn điểm sức chiến đấu ra hỏa mà thôi. Căn bản không bị Ba Doc nhìn ở trong mắt, nếu như không phải sợ dẫn tới Frieza tộc nhân chú ý. Ba Doc đã sớm thể hiện ra hắn toàn bộ lực lượng. Mục lão sư, ta tiểu nhi kia từ Kakaro tại bồi dưỡng khí bên trong đã chờ đợi 2,5 năm. Có hay không có thể để hắn đi ra rồi? Mục Dương lắc đầu nói, lại để cho hắn chờ lâu một đoạn thời gian. Kakaro tiên thiên điều kiện quá kém, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này đền bù. Nhớ kỹ trong nguyên tắc. Kakaro trọn vẹn tại bồi dưỡng khí bên trong chờ đợi không sai biệt lắm 3 năm. Kakaro chính là một cái không tầm thường chiến sĩ. Hy vọng như thế đi. Ba Doc gật đầu. tiểu nhi tử Kakaro lúc sinh ra đời sức chiến đấu thấp hơn nhiều bình thường hạ cấp chiến sĩ. Mặc dù Bardock thực tiễn đã chứng minh xuất sinh tư chất cũng không phải là quyết định tương lai thành tựu nhân tố chủ yếu, nhưng đối với tiểu nhi tử thấp đến đáng thương chiến đấu trị số, vẫn còn có chút để ý. Nếu như Mục Dương biết Bardock lo lắng, nhất định sẽ khịt mũi coi thường, chỉ vào cái mũi của hắn nói sự lo lắng của hắn là dư thừa. Cho cười, Kakaro chính là Son Goku à. Mặc dù ra đời sức chiến đấu thấp điểm, nhưng chỉ cần dựa theo nguyên tắc trưởng thành tiếp, thành tựu tương lai liền Mục Dương chính mình cũng sẽ rất có áp lực. Đợi đến sắc trời dần tối, mùa hè tiệm cơm nghỉ cửa ngừng kinh doanh, tự động người máy quét sạch lấy trong quán ăn tạp vật. Mục Dương nói với Maria, Bardock tu hành tiến vào bình cảnh, 2 ngày nữa tìm một chỗ các ngươi cố gắng rèn luyện hắn. Đánh cho hắn một trận, Maria nhất thời cảm thấy hứng thú quơ nắm đấm. Bardock thực lực mặc dù không bằng nàng cường đại, nhưng là tiếp cận 900.000 sức chiến đấu. Nếu như chậm rãi đánh, cũng có thể hưởng thụ được chiến đấu niềm vui thú. Mục Dương cười nói, tùy các ngươi liền, nghĩ biện pháp đánh vỡ hắn bình cảnh là đủ. Maria gật đầu, vậy liền đánh một trận đi. Người Saiyan là chiến đấu bên trong trưởng thành dân tộc, gặp phải địch nhân càng mạnh, rèn luyện đến càng nhiều, thân thể mới có thể càng tốt hơn đột phá. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là sẽ không bị đánh chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?